Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 573 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 573 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhóm người được Từ Thiên dẫn đầu đã đến phòng khách. Người đàn ông mặc đồ đường nhắm mắt tĩnh tâm, tuy không nói nhiều nhưng mấy người đi cùng thì lại tỏ ra sốt ruột, không ngừng thúc giục Từ Thiên gọi điện thoại cho Phan Lâm. Từ Thiên kìm lại tính khí của mình, mỉm cười nhìn bọn họ. Chờ hơn 20 phút, Phan Lâm rốt cuộc cũng đi tới. Mọi người, Tổng Giám Đốc Lâm đến rồi. Từ Thiên mỉm cười, xin lỗi vì đã để cho mọi người phải chờ đợi lâu. Phan Lâm vội vàng đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, đợi thở dốc một hơi rồi mới cười nói. Không biết chư vị là người ở nơi nào, tìm tôi có chuyện gì vậy? Ngươi là Phan Lâm sao? Lâm Thần Y. Một người đàn ông gõ bàn tay lên trên bàn vô cùng nhịp nhàng nhẹ giọng hỏi. Vâng, là tôi đây. Vị này là... Không quan trọng chúng ta là ai. Vấn đề là ngươi. Lâm Thần Y. Ta nghe nói ngươi cùng với bằng hữu của đại sư chúng ta có chuyện không thoải mái. Chúng ta tới đây là mời ngươi đi qua đó để giải quyết chuyện này. Đại sư sao? Đúng. Người đàn ông đứng dậy giới thiệu khá trịnh trọng. Vị này là đại sư của ngoại vực Lôi Đình Điện, là một trong 8 vị đại pháp vương dưới trướng của Lôi Điện Chủ. Các người còn không mau mau bái kiến đại sư đi. 8 vị đại vương sao? Phan Lâm sững sờ. Lâm Thần Y, lần đầu tiên gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thiết đại sư nhẹ nhàng nói, tuy là chào hỏi nhưng biểu hiện trên mặt lại không nhìn ra giọng điệu cung kính chút nào. Hắn ta nhìn Phan Lâm như thể muốn nhìn thấy điều gì đó từ bên trong Phan Lâm. Nhưng sau khi nhìn một hồi thì chỉ cảm thấy người này cũng bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thiết đại sư không cần khách khí. Tôi muốn hỏi, bằng hữu của ngài là ai? Phan Lâm hỏi. Cậu hẳn là cũng biết chuyện ngày hôm qua rồi. Hai người các ngươi không phải là vừa gặp nhau rồi sao? Là Tư Mã Kỳ. Thiết đại sư nhẹ giọng. Ồ, hóa ra là người được Tư Mã Kỳ đạo diễn mời đến đây. Phan Lâm chợt nhận ra. Lâm Thần Y, đây là chỗ của cậu. Tôi cũng không muốn làm khó cậu. Mời cậu đi cùng với tôi một chuyến. Đương nhiên, tôi sẽ không làm gì cậu hết. Thiết đại sư nhẹ nói. Hắn nợ Tư Mã Kỳ một ân tình, nên hôm nay đến đây xem như là để hoàn trả ơn nghĩa ngày xưa. Chỉ cần đem Phan Lâm giao cho Tư Mã Kỳ thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù cảm thấy Phan Lâm thực lực không cao, nhưng hắn vẫn không muốn bắt nạt kẻ yếu. Nếu như Tư Mã Kỳ muốn giải quyết chuyện này thì tôi nghĩ ông ấy nên đích thân tới đây. Chí ít thì cũng thể hiện thành ý. Phan Lâm cười nói. Thiết đại sư nghe thấy âm thanh này thì một tia tức giận lóe lên trong mắt hắn. Họ Phan kia, người xem ra vẫn chưa nhìn ra vị trí của bản thân sao? Chủ nhân của chúng ta đã đích thân tới đây mời mà ngươi còn ở đây lãng phí thời gian. Chẳng lẽ muốn đích thân chủ nhân ta ra tay sao? Người đàn ông lúc nãy cũng khó chịu đập bàn, ngay lập tức hét lên. Phan Lâm không hiểu ra sao. Các người đến đây là muốn ép ta đi cùng với các ngươi sao? Chẳng lẽ đợi chúng ta đem kiệu 8 người khiêng đến đây để rước ngươi? Người đàn ông trầm giọng nói. Nếu muốn làm như vậy thì cũng được đấy. Phan Lâm mỉm cười. Người đàn ông kia tức giận đến khó thở. Thấy vậy, người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh hơi nhướng mày trầm giọng nói. Anh cả, mọi chuyện nhanh chóng giải quyết đi. Em tra được thông tin, vị Lâm Thần Y này hình như có quan hệ với quan chức đấy. Em không muốn bị hắn ta nhận ra khuôn mặt này đâu. Mau mau ra khỏi đây đi. Đã thấy. Thiết đại sư gật đầu nói thẳng. Lâm Thần Y, tôi đối với cậu đã đủ lễ nghĩa rồi. Cậu là hậu bối, cũng cần phải biết phép tắc. Nếu như đã không chịu đi cùng với chúng tôi, vậy thì tôi đành phải... Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của thiết đại sư. Thiết đại sư cau mày nhìn cửa phòng khách. Ai vậy? Từ Thiên chạy ra mở cửa. Một người đàn ông bước vào. Thấy vậy, hơi thở của thiết đại sư hơi run lên. Khí thế của người đàn ông cực kỳ kinh khủng, bá đạo đến cực điểm. Giống như là sóng to gió lớn, hung ác tàn bạo. Cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ. Sắc mặt của thiết đại sư căng lên, âm thầm thúc giục khí lực của mình. Cả người liền trở nên cảnh giác. Ồ, là Sở tiên sinh. Từ Thiên bước sang một bên, Sở Thu vội vàng đi vào, quét mắt qua một vòng, nhìn thấy Văn Lâm lập tức chắp tay hành lễ. Minh chủ, hàng hóa lần này đã giao thành công, mời ngài đến kiểm kê. Kiểm kê sao? Sắc mặt của Văn Lâm trầm xuống, thấp giọng. Không phải nói là 3 ngày nữa sẽ giao hàng sao? Tại sao lại trễ cả 1 ngày? Người làm việc thế nào vậy? Sở Thu nghe tiếng thì quá sợ hãi, vội vàng quỳ một chân xuống. Hồi bẩm minh chủ, xe của chúng tôi bị lật khi đi qua vùng bão. Thuộc hạ phải tổ chức lại nhân sự, tải hàng một lần nữa, nên mới đến chậm trễ. Tội của thuộc hạ đáng chết vạn lần. Xin minh chủ trách phạt. Sở Thu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám ngẩng đầu lên, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Văn Lâm nghe thấy thanh âm thì lạnh lùng nói. Xe bị lật, nghĩa là ngươi hộ tống không tốt. Lần này coi như thôi, nhưng nếu như có lần sau nữa, tất cả các ngươi cùng nhau chịu phạt đi. Đa tạ minh chủ, đa tạ minh chủ. Sở Thu liên tục kêu lên. Đi xuống đi. Vâng, thưa minh chủ. Sở Thu vội vàng rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Thiết Thành Võ Đại Sư vô cùng sửng sốt. Cao thủ như vậy mà lại cúi đầu trước Lâm Thần Y sao? Chuyện này là như thế nào đây? Anh cả, anh bị sao vậy? Người mặc vest là em trai của Thiết Thành Võ, đứng bên cạnh cao mày hỏi nhỏ. Người đàn ông vừa rồi là một đỉnh tiêm cao thủ. Có thật không? Ta làm sao có thể nhìn lầm chứ? Thiết Thành Võ hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Đỉnh tiêm cao thủ mà lại cung kính với Lâm Thần Y như vậy. Xem ra Lâm Thần Y này cũng không tầm thường đâu. Ta vừa nghe hắn gọi minh chủ. Chẳng lẽ Lâm Thần Y này trừ tập đoàn Dương Quang ra còn có thế lực nào khác sao? Dù sao thì có người ở đây, chúng ta không được hành động hấp tấp. Thiết Thành Võ khàn giọng nói. Thiết Thành Văn cũng không có nói lời nào nữa, nhưng đúng lúc này thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lại là ai nữa đây? Phan Lâm hơi bực tức. Từ Thiên vội vàng ra mở cửa, nhưng chỉ thấy một người đàn ông mặc áo choàng đi vào trong phòng họp. Thiết Thành Võ thấy thế thì lần này ra đầu hắn ta như muốn nổ tung, mắt mở to, tất cả tóc trên người đều dựng đứng lên. Lâm Bình Chủ, người vừa tới vẫn như người vừa rồi, cúi chào Phan Lâm, thái độ vô cùng tất cung tất kính. Trưởng môn Tường Vân Phái, sao ngài lại tới đây? Phan Lâm khá là bất ngờ vội hỏi. Là như vậy, minh chủ, vì lý do an ninh, môn phái của chúng tôi muốn truyền đến phụ cận của Lý Liên Minh. Vì vậy nên chúng tôi đã báo cáo với Nam Thành Chủ trước, nhưng Thành Chủ Thành Nam Ly đã nói chuyện lớn như vậy, hắn không thể tự quyết được. Nên tôi mới phải tới đây một chuyến, để đặc biệt báo cáo với ngài. Trưởng môn Tường Vân Phái cười nói. Việc này thì có gì mà lớn chứ, ngài muốn chuyển thì cứ chuyển đi. Phan Lâm cười nói. Nhưng chi phí di chuyển không hề rẻ. Chúng tôi... Tôi trả. Phan Lâm không chút do dự. Con trai của trưởng môn phái Tưởng Vân vì Phan Lâm mà chết. Vì vậy, đối với Tưởng Vân phái, Phan Lâm không bao giờ keo kiệt. Đa tạ minh chủ. Trưởng môn của Tưởng Vân phái vui mừng khôn xiết, lập tức ôm quyền đa tạ rồi quay người rời đi. Anh cả, người này cũng là cao thủ sao? Thiết Thành Văn bí mật liếc nhìn Thiết Thành Võ bên cạnh, cẩn thận hỏi. Cao thủ trong cao thủ, so với người vừa rồi thì còn mạnh hơn. Thiết Thành Võ lén nuốt nước bọt, lông mày của Thiết Thành Văn tối sầm lại. Xin lỗi, luôn có người chen ngang, chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi đi. Phan Lâm cười định nói tiếp, thì đột nhiên một khí tức cực điểm đến, bá đạo đến lạnh người, lập tức truyền đến. Thiết Thành Võ cả kinh, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, rung động nhìn về phía cửa. Những người khác không hiểu ra sao. Anh hai, lại sao nữa vậy? Nhưng Thiết Thành Võ không nói lời nào, đôi mắt trừng to như mắt trâu, sững sờ nhìn ra cửa. Cửa lại một lần nữa, vang lên tiếng gõ. Mà khí tức này là khí tức thuộc tự nhiên, không phải do bên kia cố ý tung ra. Người bình thường hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ có võ giả tinh thông võ công như Thiết Thành Võ thì mới cảm nhận được thôi. Nếu như ví dụ sức mạnh của hai người vừa rồi rời khỏi phòng như sông và sông lớn, thì người mới đến này e rằng là đại dương. Đến tột cùng thì là cao thủ gì đây? Tại sao lại ở đây chứ? Thiết Thành Võ nuốt nước bọt run rẩy. Là ai? Không biết ta đang họp sao? Bảo người ấy ở ngoài đợi đi, khi nào họp xong thì vào nói chuyện sau. Phan Lâm dường như mất kiên nhẫn, trực tiếp ngăn Từ Thiên đang chuẩn bị mở cửa, tức giận hét lên. Người bên ngoài dường như nghe được Phan Lâm nói, nhanh chóng cung kính nói. Thuộc hạ làm phiền minh chủ, tội đáng muôn chết. Thuộc hạ xin đợi ở ngoài cửa. Được rồi. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu cười nói. Thiết đại sư, tiếp tục đi. Ngài vừa rồi nói cái gì? Nếu như tôi không cùng ngài đi, thì các người muốn như thế nào đây? Tôi... Thiết Thành Võ mở miệng không nói nên lời, ông ấy đã hoàn toàn rối tung lên rồi. Mặc dù không biết vị Lâm Thần Y này mạnh đến mức nào, nhưng trong ba cao thủ dưới trướng của hắn thì không có người nào mà Thiết Thành Võ có thể đối phó được. Đây là sức mạnh của tập đoàn Dương Quang sao? Tư Mã Kỳ à, Tư Mã Kỳ, ông tìm được đối thủ quái gì cho tôi vậy? Đây là điều mà tôi có thể xử lý được sao? Trong đầu của Thiết Thành Võ đã sớm đem 18 đời tổ tông của Tư Mã Kỳ ra mà mắng mỏ. Nhưng bây giờ thì phải đối phó với tình hình hiện tại như thế nào đây? Thiết Đại Sư nhìn thấy Thiết Thành Võ ấp úng hồi lâu không thốt nên lời tử tế, Phan Lâm không khỏi nhíu mày. Thiết Thành Võ mồ hôi nhễ nhại, vội vàng cười nói. Cái kia chính là nói lần sau, đợi khi ngài rảnh rỗi thì sẽ mời ngài đến sau. Chính là như thế. Thật vậy sao? Nhưng tôi không có ý kiến gì à? Tôi sẽ nói với Tư Mã Kỳ. Tôi sẽ mời Tư Mã Kỳ tới đây để gặp ngài, Lâm Thần Y. Ngài bận rộn như vậy, Tư Mã Kỳ làm sao có thể lãng phí thời gian của ngài được chứ? Đợi khi nào ngài rảnh rỗi thì tôi sẽ tới tạ tội với ngài. Thiết Thành Võ cười nịnh nọt nói. Tất cả những người xung quanh đều ngây ngốc ra. Anh cả, anh bị làm sao vậy? Thiết Thành Văn đờ đẫn, ngơ ngác hỏi. Nhưng Thiết Thành Võ không quan tâm mà chỉ cười với Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu phất tay. Được rồi, nếu như ngài đã nói như vậy, vậy thì ngài về nói với Tư Mã Kỳ, đừng làm phiền tôi nữa. Về phần chuyện tối hôm qua, tôi đã nói với người đi rồi. Vâng, vâng, vâng, Lâm Thần Y, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Cáo từ, xin cáo từ. Thiết Thành Võ gật đầu chào rồi nhanh chóng kéo Thiết Thành Văn rời đi. Thiết Thành Văn không khỏi sừng sốt, nhưng nhìn thấy biểu hiện của anh trai hắn thì cũng cảm thấy tình hình không ổn, không chần chừ mà vội vàng rời đi. Mà lúc này, hình như các người đã lái xe vào học viện của tôi thì phải. Theo quy định, thì các người phải nộp tiền phạt 3 vạn, đến lễ tân nộp tiền rồi mới được rời đi. Phan Lâm hô lên. À, được, được, được, chúng tôi sẽ nộp tiền ngay. Chân của Thiết Thành Võ run lên, lập tức mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa thì hắn đã trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Ngài ổn chứ? Một người đàn ông trung niên ở cửa nhìn Thiết Thành Võ bình tĩnh nói. À không không, không sao không sao, đại nhân, cáo từ. Thiết Thành Võ lăn lê bò toài, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Hoa Thiên Hải cau mày liếc nhìn Thiết Thành Võ, nhưng cũng mặc kệ bước vào bên trong phòng. Vừa nhìn thấy Hoa Thiên Hải đi vào, Phan Lâm không khỏi gã giật mình. Hoa bằng chủ, sao ngài lại ở đây? Bái kiến bình chủ. Hoa Thiên Hải vội vàng ôm quyền. Làm gì mà khách khí như vậy chứ? Mau ngồi xuống đi. Nếu biết đó là ngài thì tôi đã mời ngài vào từ sớm rồi. Phan Lâm cười nói, sau đó thì để Từ Thiên rót trà. Bình chủ khách khí quá. Đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngài phải tự mình tới đây chứ? Hoa Thiên Hải tuy là người của Ngũ Vương Băng Nguyên, đã đem Ngũ Vương Băng Nguyên gia nhập Thanh Huyền Liên Minh, nhưng địa vị của hắn vẫn rất cao trong liên minh. Rốt cuộc thì thực lực của Hoa Thiên Hải cũng rõ mồn một như vậy rồi, cho nên trừ những người trực hệ đi theo Phan Lâm từ sớm ra thì hiện giờ còn có Vu Hồng và Hoa Thiên Hải đều là thủ lĩnh của những siêu bá chủ thế tộc, quyền cao chức trọng. Việc Hoa Thiên Hải đích thân đến gặp thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Hoa Thiên Hải không nói gì mà cẩn thận từ trong tay lấy ra một gói đặt lên trên bàn. Phan Lâm bối rối không hiểu ra sao. Khi mở gói giấy ra thì mới phát hiện bên trong có vài loại dược liệu được bảo quản hoàn hảo. Những loại thảo mộc này được Hoa Thiên Hải dùng chân khí bao bọc, cho nên dù có đi đường dài thì cũng không có thành vấn đề. Phan Lâm trợn to hai mắt, vươn tay muốn nhìn cho thật kỹ. Một lúc lâu sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt, rất tốt, đây đều là tuyệt đỉnh hảo dược. Phan Lâm yêu thích đến mức không bỏ xuống được. Đây là những loại thuốc quý mà mọi người trong liên minh thu thập được trong khoảng thời gian này. Vì lo lắng sẽ xảy ra sai sót trên đường vận chuyển nên tôi đã tự mình đem đến đây. Ngoài ra còn có tin tức từ Ngạo Tuyết Thế Gia. Ngạo Hàn Mai đã có tin tức về mấy loại thuốc mà ngài cần rồi. Nhưng hiện tại thì cũng không dễ dàng lấy được nên nhờ tôi giúp đỡ. Hoa Thiên Hải từ trong túi áo lấy ra một lá thư. Phan Lâm nhận lấy xem xét rồi bỗng cau chặt mày. Dẫn Ngũ Vương Băng Nguyên đi một chuyến. Nơi này đặt những viên đan dược này cực kỳ nguy hiểm. Ngạo Tuyết Thế Gia vừa trải qua biến cố nên còn cần ngoại lực duy trì ổn định. Nếu như các người đi thì mọi chuyện có thể dễ làm được hơn. Phan Lâm trầm giọng phân phó. Tuân lệnh, minh chủ. Chẳng qua, đã vất vả cho các ngài rồi. Ngài đừng vội trở về. Hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Sáng mai, rời đi cũng không muộn. Phan Lâm bật cười nói. Hoa Thiên Hải sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Thôi được rồi, như vậy thì cũng được. Vì Vì cũng muốn tôi ở đây một đêm. Ồ, Hoa Vì Vì cũng đến đây sao? Phan Lâm khá là bất ngờ. Tôi đã bảo là con bé đợi ở dưới để tránh làm phiền Minh Chủ rồi. Không sao, có lẽ đã lâu không gặp. Tối nay gọi cô ấy đến đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa. Tạ ơn Minh Chủ. Chiếc Santana vội vã rời khỏi học viện phái Nam Y. Trên ô tô, tay đang châm thuốc của Thiết Thành Võ run lên. Hắn cứ ấn bật lửa nhiều lần nhưng không thành công. Người bên cạnh vội vàng đưa lửa qua nhưng suýt chút nữa thì đã khiến cho tóc của Thiết Thành Võ bốc cháy. Còn mẹ nó, người muốn giết ta sao? Thiết Thành Võ đưa tay quất vào mặt của người đàn ông một cái, bực tức đến mức ngừng hút thuốc. Anh cả, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên anh lại khúm na khúm núm với Lâm Thần Y như thế chứ? Thiết Thành Văn không thể chịu đựng được nữa, ngay lập tức hỏi. Khúm núm sao? Ta đây là vì mạng sống, các người không phải là người học võ. Không biết tình huống vừa rồi đối với chúng ta là cái gì đâu. Thiết Thành Võ mở to mắt, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi. Nếu như vừa rồi ta không làm như vậy, thì mọi người coi như xong đời rồi. Cái gì? Thiết Thành Văn choáng váng. Nghe đây, lập tức đi Thượng Hỗ, tìm Tư Mã Kỳ. Cho dù là dùng cách gì thì cũng phải trói Tư Mã Kỳ đem đến đây cho ta. Giao cho Lâm Thần Y, hiểu chưa? Thiết Thành Võ gầm lên. Anh cả, anh điên rồi sao? Tư Mã Kỳ là ân nhân của chúng ta, anh muốn lấy oán trả ơn sao? Đôi mắt của Thiết Thành Văn đỏ lên, giận dữ gào thét. Đây không phải là lấy oán trả ơn, đây là muốn cứu cả nhà Tư Mã Kỳ. Ta nói cho đệ biết, người mà Tư Mã Kỳ đắc tội là Thông Thiên Đại Phật, là một tay che trời. Đệ muốn bây giờ là một mình Tư Mã Kỳ chết, hay là muốn cả nhà ông ấy cùng chết chung đây? Thiết Thành Võ hai mắt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Khi lời này tiếp đất, tất cả mọi người trong xe đều kinh ngạc đến ngây người. Hoa Vì Vì rõ ràng là vui vẻ hơn trước rất nhiều. Khi Phan Lâm xuống lầu thì đã thấy cô ta ngồi ở trước bồn hoa, trêu chọc một con mèo hoang. Nhiều người qua đường đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ, suýt xoa trước cô gái với phong cách cổ phong, ăn mặc như tiên nữ này. Nếu thích thì đem về nuôi đi, dù sao thì nó cũng là vật vô chủ. Phan Lâm đi tới, cười nói. Hoa Vi Vi giật mình, vội vàng đứng lên chào. Tham kiến Minh Chủ. Không cần phải khách sáo như vậy. Đây là Giang Thành, có thể gọi tôi là Lâm Thần Y. Cả ngày cứ Minh Chủ, nghe có vẻ khá là kỳ quặc quá. Phan Lâm cười nói. Vâng, Minh Chủ. Hoa Vi Vi gật đầu, nhưng phép xã giao vẫn duy trì như cũ. Phan Lâm lắc đầu, nghiêng đầu nói. Từ Thiên, buổi tối sắp xếp yến tiệc, tiếp đón Hoa Bang Chủ đi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Từ Thiên gật đầu, lập tức chạy xuống thu xếp. Minh Chủ, khách khí quá. Hoa Vi Vi mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút u buồn, nhìn cảnh tượng yên bình xung quanh, không khỏi nói. Từ nhỏ đến lớn, muội gần như không hề rời khỏi Tịch Diệt Vực. Lần này có thể xem là lần đầu tiên đến Trung Quốc. Đoạn đường này vô cùng xúc động, chưa từng nghĩ đến thế tục, vậy mà lại thanh bình yên ả như vậy, không giống như Tịch Diệt Vực, sát ý tràn lan. Lòng người khó lường, nếu như quãng đời sau này có thể ở lại đây thì đúng là chuyện may mắn nhất đời rồi. Hoa Vi Vi, cô còn trẻ mà lại đa sầu đa cảm như vậy không tốt đâu. Tuy rằng trong Tịch Diệt Vực thế cục hỗn loạn, nhưng hiện tại Thanh Huyền Liên Minh coi như ổn định. Nếu thực sự không ở được thì cô có thể đến Giang Thành với tôi. Tôi cho cô một căn chung cư, chắc là không thành vấn đề đâu. Phan Lâm cười nói. Sao có thể làm như vậy chứ? Dù sao thì muội vẫn là người của Tịch Diệt Vực. Lần này phải cùng cha đi gấp rút, đi tiếp viện Ngạo Tuyết Thế Gia. Muội làm sao có thể tham lam ở đây hưởng an bình chứ? Hoa Vi Vi ánh mắt hơi sẫm lại, trong con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ. Phan Lâm dừng sốt một chút, mơ hồ ý thức được điều gì đó, nói nhỏ. Ta vừa rồi cùng với cha của cô quyết định để cho Ngũ Phương Băng Nguyên gấp rút đi tiếp viện cho Ngạo Tuyết Thế Gia. Chuyện này còn chưa có nói cho cô biết. Cô làm sao mà biết ta để Ngũ Phương Băng Nguyên đi hỗ trợ vậy? Khi tới đây, cha tôi có nói chỉ có Ngũ Phương Băng Nguyên mới có thể giúp, những gia tộc cường giả khác thì đều không thể. Ở nơi cực kỳ lạnh lẽo như vậy thì chỉ có chúng tôi mới có thể chịu đựng được thôi. Đúng là như vậy. Nhưng... Hoa Vi Vi, các người có đang giấu tôi điều gì không? Phan Lâm cau mày hỏi. Tại sao Lâm Minh Chủ lại nói những lời này? Thuộc hạ làm sao dám giấu giếm ngài chuyện gì chứ? Hoa Vi Vi vội vàng cúi đầu nói, nhưng trong mắt hiện lên một tia bối rối. Thấy vậy, Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Gọi cha của cô đi theo ta đến phòng luyện đan đi. Vâng. Hoa Vi Vi tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều. Không bao lâu sau, hai cha con cùng Phan Lâm tiến vào phòng luyện đan của Học viện Phái Nam Y. Lúc này, Thẩm Liên Hoa và Bạch Nam Ly đã pha chế thuốc theo yêu cầu của Phan Lâm. Lâm thần y. Hai người vội vàng đứng dậy. Hoa Thiên Hải kinh ngạc nhìn hai người. Lâm Minh Chủ, hai người bọn họ sao lại ở chỗ này? Luyện đan, ngài không thấy sao? Luyện đan sao? Hoa Thiên Hải không thể tin được. Bọn họ thực lực thấp như vậy, làm sao có thể luyện đan đây? Luyện ra đan dược thì có thể có tác dụng không? Vị này nói cái gì vậy? Giống như là đang khinh thường người khác vậy. Bạch Nam Ly không vui, chỉ vào mấy cái chai trên bàn bên cạnh nói. Mấy cái kia đều là đan dược mà tôi luyện chế ra. Nếu như ngài cho rằng không có tác dụng, thì chúng tôi nguyện ý chịu nhục. Ồ, vậy sao? Hoa Thiên Hải khá là kinh ngạc, bước tới cầm chiếc bình sứ lên, rót ra một viên, rồi quan sát kỹ, lại đưa lên mũi người. Ngay lập tức, sắc mặt của ông ta đại biến. Đây là cực phẩm thăng lực đan sao? Cực phẩm? Hoa Vy Vy cũng kinh ngạc. Do người luyện chế ra sao? Hoa Thiên Hải quay đầu, nhìn chằm chằm hỏi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tất cả những viên đan dược trên bàn này đều là do tôi làm ra. Bạch Nam Ly hử nhẹ. Điều này là không thể. Hoa Thiên Hải trợn to hai mắt, vẻ mặt không phục. Loại đan dược này được đặt ở tịch diệt vực thì ít nhất phải là trưởng lão của bá chủ thế tộc mới có thể luyện chế ra. Thực lực của ngươi ở ngũ phương băng nguyên của ta nhiều nhất chỉ có thể là một lĩnh đội nhỏ bé. Làm cách nào mà ngươi có thể luyện chế được đan dược cực phẩm như vậy? Thăng lực đan không khó luyện chế. Tất cả mọi người trong tịch diệt vực đều có thể làm được. Nhưng cực phẩm thăng lực đan thì lại không dễ dàng như vậy. Công hiệu của nó mang lại nghiêng trời lệch đất. Để có thể có đan dược như vậy, Hoa Thiên Hải cũng phải tốn chút công sức, mà chưa chắc có chất lượng tốt như thế này. Không nghĩ rằng trong học viện ở ngoại vực Giang Thành này, thế mà lại có luyện đan sư vi phạm đến như thế. Làm sao hắn dám tin chứ? Thật sự là ngu ngốc. Kỹ pháp luyện đan của ta đều là do Lâm Thần Y truyền lại. Ta làm sao không thể luyện ra đan dược tốt nhất được chứ? Không nói tới đan dược này, cho dù là đan dược phức tạp đến đâu thì ta cũng dễ dàng làm được thôi. Bạch Nam Ly nhìn chằm chằm Hoa Thiên Hải như nhìn một người ngốc. Hắn cũng không biết Hoa Thiên Hải là ai, còn tưởng rằng là khách tham quan do Phan Lâm phái tới. Thẩm Liên Hoa bên cạnh che môi cười, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Hoa Thiên Hải quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, miệng mở rộng hồi lâu cũng không nói nên lời. Được rồi, nói ít vài câu đi, Liên Hoa, Nam Ly, các người tiếp tục làm việc đi. Phan Lâm phất tay nhẹ nói. Hoa bang chủ, ta kêu ngài tới đây, không phải để ngài với bọn họ giờ trò quỳ cùng với nhau đâu. Minh chủ, là có ý gì? Có chuyện gì chỉ thị chứ? Hoa Thiên Hải vội vàng nói. Thần thái so với trước đó thì càng cung kính. Đường tìm thuốc của Ngạo Hàn Mai bị ngăn trở, không có khả năng thu thập dược liệu, nên mới nhờ chúng ta gấp rút tiếp viện. Rõ ràng trở ngại gặp phải phi thường khó khăn, nếu như các người đi giúp thì có thể không an toàn. Phan Lâm đi tới bên cạnh một cái lò luyện đan cực lớn, rút ra một viên đan dược diễm hồng đưa tới. Thuốc này có thể giúp ngài. Hoa Thiên Hải tiếp nhận, vừa nhìn thì đã cảm nhận được nhiệt khí sâu bên trong, không khỏi kinh ngạc. Minh chủ, đây là thuốc gì? Thuốc này tên là Thiên Hỏa Đan. Nếu như ngài uống vào thì có thể sử dụng được dị hỏa mà không làm tổn thương đến gốc rễ trong cơ thể. Ta nghĩ nó đủ để giúp ngài chống lại mọi nguy hiểm ở nơi lạnh giá cực hạn. Phan Lâm nói. Cái gì? Cái này... Đây là Thiên Hỏa Đan trong truyền thuyết sao? Hoa Thiên Hải ra đầu như muốn nổ tung, hai mắt trợn lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Làm sao có khả năng chứ? Lâm Minh Chủ, phương pháp luyện Thiên Hỏa Đan, nghe nói đã thất truyền từ lâu rồi. Đây chính là khắc tinh của công pháp băng hệ. Ngài thật sự đã luyện ra rồi sao? Hoa Vy Vy cũng không thể tin được. Mặc dù Thiên Hỏa Đan đã bị thất truyền, nhưng một số tư liệu có liên quan thì vẫn còn. Ta đã tinh luyện nó dựa trên những tư liệu này, mặc dù phương pháp tinh luyện khá khác so với Thiên Hỏa Đan ban đầu, nhưng tác dụng của nó thì vẫn giống như vậy thôi, thậm chí còn mạnh hơn nhiều nữa. Phan Lâm bật cười, Hoa Thiên Hải hai mắt nóng rực vội vàng nói, Minh chủ, ngài có thể cho phép thuộc hạ thử một viên được không? Không sao, ngài có thể dùng, dù sao thì cũng không có di chứng, nhưng hiệu quả cũng không kéo dài được bao lâu đâu. Tốt. Hoa Thiên Hải liền cho đan dược vào miệng nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, một luồng nhiệt lực cực mạnh bốc lên quanh người hắn, sức nóng như cuồng phong thổi tới, khiến cho vạt áo hắn tung bay. Khi hắn quát khẽ một tiếng, hỏa diễm từ trong mắt bắn ra, sau đó hắn đưa tay lên, vung về phía bếp lò bên cạnh. Một con rồng lửa phun ra từ lòng bàn tay hắn, ngay lập tức đốt cháy ngọn lửa. Nhưng hỏa diễm không bị dập tắt, mà tiếp tục bốc lên, quấn quanh bếp lửa. Hey, này, cẩn thận! Phan Lâm hét lên, nhưng đã quá trễ rồi. Lò kia nổ ngay lập tức, khối lò nổ rơi xuống đất, rồi biến thành dung nham. Bạch Lam Ly và Thẩm Niên Hoa đều sửng sốt. Hoa Vi Vi quá sợ hãi, vội vàng xuất ra băng xương dập tắt những ngọn lửa này. Nhưng cô ta phát hiện ra rằng, hàn băng chi lực của cô ta không thể dập tắt ngọn lửa. Thay vào đó, hỏa diễm đã hấp thu luôn cả hàn băng chi lực. Điều này là không thể. Hoa Vi Vi ngây người nhìn. Ai bảo ngươi làm loạn như thế này chứ? Có muốn thử thì đi ra bên ngoài mà thử. Chết tiệt. Phan Lâm tức giận đến mức vội vàng dùng sức mạnh thăng thiên, một lúc sau mới dập được lửa. Hoa Thiên Hải vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ một gối xuống chắp tay, đà tạ những viên đan dược do minh chủ ban tặng. Với sự giúp đỡ của những viên thiên hỏa đan, chuyến đi này nhất định sẽ mã đáo thành công, vạn sự như ý. Phan Lâm nghe xong lời này, lửa giận liền nhạt đi, nhíu mày nhìn chằm chằm Hoa Thiên Hải. Các người có phải đang giấu ta chuyện gì không? Chuyến đi này có phải là có vấn đề gì không? Hoa Thiên Hải giật mình, sau đó cười khổ nói. Lâm Minh Chủ, không phải trong thư của Ngạo Gia chủ có nhắc tới băng ma viên sao? Nói thật, băng ma viên không dễ đối phó. Có tin đồn rằng... Băng ma viên bị rất nhiều người để mắt. Người có thể nâng băng ma viên tuyệt nhiên không phải là người tầm thường. Tôi sợ mình cũng không chống đỡ nổi. Nhưng nếu như có những thiên hỏa đan này, không chỉ nói một băng ma viên, cho dù là 10 hay 100 cái, thì tôi cũng sẽ nhất định dễ dàng giết như trở bàn tay. Phan Lâm nghe vậy thì nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Vậy chuyến đi này nguy hiểm như vậy, tại sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn? Cái này... Hoa Thiên Hải mở miệng. Nghe đây, các ngươi là người của liên minh, cũng là người của ta. Ta phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các ngươi. Phan Lâm suy tư một chút, sau đó trịnh trọng nói. Niên Hoa, Nam Ly. Lâm Thần Y. Hai người bật dậy ngay. Phân phó xuống dưới, tập hợp nhân thủ, đêm nay gấp rút. Tập trung luyện thiên hỏa đan, nhất định phải làm cho xong hai dương trước khi mặt trời lặn ngày mai, giao cho Hoa Thiên Hải. Lâm Thần Y vội vàng như vậy, chúng tôi rất khó thu thập đủ dược liệu. Thẩm Niên Hoa sững sờ, động viên yêu cầu người đi tìm kiếm nguyên liệu, bắt đầu ngay bây giờ, một khắc cũng không được chậm trễ. Cái này... tuân mệnh. Hai người lập tức hành động ngay. Lâm Minh Chủ, Hoa Thiên Hải hai mắt đỏ hoe. Thực ra, khi nhận được thư cầu cứu của Ngạo Hàn Mai, hắn cũng lo lắng bất an. Bằng ma viêm kia, hung tợn làm sao, cho dù Ngũ Vương Băng Nguyên ra tay cứu giúp, chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong. Mà có khi còn là thương vong nặng nề, nhưng hắn không dám nói với Phan Lâm, vì sợ Phan Lâm sẽ nghi ngờ thực lực của Ngũ Vương Băng Nguyên. Lòng tự trọng và danh dự đã khiến cho hắn ta phải cắn răng chịu đựng, chiến đấu một trận. Chưa từng nghĩ tới Phan Lâm lại cho hắn trợ giúp lớn như vậy. Hai dương chắc chắn là đủ rồi. Người lập tức phái người liên lạc với Ngạo Hàn Mai, dặn cô ta đừng vội vàng đi lấy thuốc. Đợi đến khi các người đến rồi thì hãy cùng nhau hành động. Tuân mệnh, có sự giúp đỡ của Lâm Minh Chủ và những viên hỏa thiên đan này, chuyến đi này sẽ tuyệt đối an toàn. Hoa Thiên Hải hưng phấn nói. Thiên hỏa đan được đặt ở Tịch Diệt Vực quý giá biết bao nhiêu. Chỉ cần một viên thiên hỏa đan đã có thể đổi ra hàng trăm nghìn viên đan dược thượng phẩm khác. Nhưng Phan Lâm một lời liền lấy ra hai dương. Đây là cỡ nào quý giá chứ? Đây cũng là sự tin tưởng và bảo hộ đối với Hoa Thiên Hải. Lâm Minh Chủ, Thiên Hải sẽ vì ngài mà làm tất cả, chết không tử nan. Hoa Thiên Hải khuỵu gối xuống, lễ bái kêu lên. Phan Lâm không hiểu ra sao. Lão tiểu tử này làm sao lại khóc rồi? Trong biệt thự của Thích Gia, Thượng Hổ, Tư Mã Kỳ đặt điện thoại xuống, vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên sofa. Hai ngày nay, điện thoại của ông ta gần như là phát nổ. Những công ty giải trí của bọn họ lần lượt gặp vấn đề, không chỉ tác phong của nghệ sĩ bị báo cáo, mà ngay cả việc đánh thuế của công ty cũng có sai sót lớn. Tư Mã Kỳ biết có người đang nhắm vào mình, mà lại đối phương cũng không che giấu danh tiếng. Dương Quang. Làm sao lại có khả năng này chứ? Tại sao tập đoàn Dương Quang lại có khí lực lớn như vậy? Vì sao bọn họ có thể chấn áp mình mà mình lại không phản kích được? Tư Mã Kỳ nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt tràn đầy lửa giận vô tận. Ông ta muốn phái người đưa Dịch Phong ra khỏi đồn cảnh sát, nhưng liên tục thất vọng. Dù có ai thì cũng không có làm gì được. Khi Tư Mã Kỳ đích thân đến đồn cảnh sát gặp Dịch Phong mới phát hiện ra hắn ta đã bị bắt đi, mà người mang Dịch Phong đi là do tập đoàn Dương Quang phái tới. Không chỉ vậy, có thể tìm ra bí mật của các nghệ sĩ dưới trướng của công ty ông ta và tìm ra những vấn đề tiềm ẩn của công ty ông ta chắc chắn là điều mà không ai có thể làm được. phía sau tập đoàn Dương Quang hẳn là có người nào đó quyền lực rất mạnh, bằng không làm sao có thể có bàn tay sắt như vậy được. Ba, thế nào rồi? Một người đàn ông mặc áo len mỏng bước vào, đưa cho Tư Mã Kỳ một tách cà phê. Thường Nhi, tới đâu rồi? Tư Mã Kỳ nhấp một ngụm cà phê nhưng lại cảm thấy vô cùng đắng. Ba, đừng làm việc quá sức, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thích Thường khàn giọng nói. Ổn sao? Chỉ là càng ngày càng nặng thôi. Hai cái tên danh con kia thế nào rồi? Tư Mã Kỳ tức giận hỏi. Giam lòng bọn chúng để chúng ở hậu viện hối lỗi rồi. Hai đứa này đúng là giỏi gây chuyện. Tư Mã Kỳ xoa xoa thái dương thấp giọng nói. Gọi Lý Thiên Vương đến một chuyến đi. Lý Thiên Vương sao? Ba, cái này cần thiết sao? Tình hình vốn đã rất tồi tệ rồi. Hắn nhất định phải nói thay chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ bị bên kia đánh cho không địch lại nổi mất. Cuối cùng sẽ bại trận thảm hại. Nhưng liệu Lý Thiên Vương có đồng ý không? Hắn không đồng ý sao? Lúc trước, khi hắn bị người khác nghi ngờ về việc làm công ích giả, không phải là do ta đã đứng ra giải quyết giúp hắn ta sao? Nếu không, thì làm sao hắn có thể có được danh vọng như ngày hôm nay? Nếu như hắn không đến, vậy thì lúc chúng ta thật sự ngã, chúng ta cũng phải kéo hắn theo. Được, con sẽ gọi ngay. Thích Thường lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Tuy nhiên, sau vài câu nói, sắc mặt của Thích Thường đột nhiên thay đổi. Ngài nói cái gì? Không tới sao? Ba, để bà nói với hắn. Tư Mã Kỳ sắc mặt ảm đạm lập tức gọi. Này, tôi là Tư Mã Kỳ đây, Lý Thiên Vương. Ý của ông là gì chứ? Tư Mã đạo diễn, thật xin lỗi quá. Chuyện này tôi không giúp được gì đâu. Là giọng nói bất lực của Lý Thiên Vương qua điện thoại. Họ Lý kia, ông có được ngày hôm nay là dựa vào ai chứ? Chẳng lẽ ông quên mất rồi sao? Hiện tại tôi muốn ông giúp, còn ở đó dài dòng nói nhảm sao? Tôi có thể giúp ông leo lên vị trí Lý Thiên Vương thì cũng có thể kéo ông xuống. Tư Mã Kỳ đập bàn hét vào điện thoại. Nhưng điện thoại bên kia, Lý Thiên Vương lại một mặt bất đắc dĩ. Tư Mã đạo diễn, không cần ông phải tiêu diệt tôi xong rồi. Tư Mã Kỳ giật mình, ý ông là gì? Chút nữa thì ông sẽ biết. Lý Thiên Vương có vẻ không muốn nói gì thì liền cúp điện thoại. Chờ một chút, Lý Thiên Vương, Lý Thiên Vương! Tư Mã Kỳ gọi gấp, thấy bên kia cúp máy thì lại liên tục gọi nữa. Nhưng bất luận, gọi thế nào thì cũng không gọi được. Ba, nhìn hot search đi. Đúng lúc này, Thích Thường hét lên. Đôi mắt già nua của Tư Mã Kỳ nhìn chằm chằm điện thoại. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Lý Chủ Cơ đã chính thức bị điều tra vì cáo buộc hối lộ Long Điện. Nhìn thấy tin tức này, Tư Mã Kỳ bất lực ngã trên mặt đất. Ba, ngay cả Lý Thiên Vương cũng bị người của tập đoàn Dương Quang hạ xuống. Sức mạnh của Dương Quang lớn như thế nào đây? Thích Thường gần như bật khóc, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không quan trọng, không quan trọng. Khuôn mặt giàn nua của Tư Mã Kỳ đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trầm giọng nói. Còn Thiết Gia huynh đệ, ta đã hạ lệnh hai người hắn đưa Lâm Thần Y đến đây. Chỉ cần Lâm Thần Y đến, chúng ta sẽ buộc hắn phải khuất phục, và mọi thứ đều sẽ ổn định thôi. Lâm Thần Y, phục tùng sẽ không sao chứ? Thích Thường run rẩy hỏi. Đồ vô dụng, nhìn bộ dáng hiện giờ của ngươi kìa. Tư Mã Kỳ toát mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới nói. Tập đoàn Dương Quang, vì sao lại ra mặt chứ? Không phải là bởi vì Tống Kinh cùng với Tô Dư là người của Dương Quang sao? Dù sao thì đều dựa vào Dương Quang. Miễn là chúng ta giải quyết được tập đoàn Dương Quang, thì tất cả khủng hoảng sẽ được giải quyết. Mà muốn giải quyết tập đoàn Dương Quang, thì phải giải quyết Lâm Thần Y trước. Nhưng còn nghe nói, Lâm Thần Y này không dễ đối phó đâu. Chà, Thiết Gia huynh đệ, có thể làm được sao? Thích Thường lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, sẽ không có thành vấn đề gì đâu. Tư Mã Kỳ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngây người nói. Bà nghĩ bọn họ chắc là sắp tới rồi đây. Đúng lúc này, cửa biệt thự của Thích Gia đột nhiên bị đá tung ra. Sau đó chỉ thấy Thiết Thành Võ và nhóm người của hắn ta bước vào. Quả nhiên là đến rồi. Thích Thường kinh hô, Tư Mã Kỳ vui mừng đứng thẳng dậy. Thiết Thành Võ, Thiết Thành Văn, mọi chuyện như thế nào rồi? Tư Mã Kỳ vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía sau Thiết Thành Võ, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy bóng dáng của Lâm Thần Y, trong lòng không khỏi giật mình. Thiết Thành Võ không lên tiếng, nhưng người đàn ông phía sau thì đã tiến lên hai bước, cưỡng chế bắt Tư Mã Kỳ. Các người làm cái gì đấy? Thích Thường vội vàng hét lên ngay lập tức, toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự lao ra, không biết tự lượng sức mình. Tiếng của Thiết Thành Võ hừ lạnh một tiếng, thân hình bạo động, giống như là một con sư tử săn mồi, hắn đánh gục đám vệ sĩ xuống đất. Sắc mặt của Thích Thường nhợt nhạt kèm theo sợ hãi. Thiết Thành Võ, người điên rồi sao? Bảo người của ngươi buông ta ra. Tư Mã Kỳ gầm lên. Ta là ân nhân của ngươi, không có ta thì hai anh em các ngươi đã sớm chết đói rồi, muốn lấy oán trả ơn sao? Tư Mã Kỳ, tôi thừa nhận nếu như lúc trước không có ông giúp đỡ thì đã không có anh em của chúng tôi. Hiện giờ, chúng tôi đang báo đáp ơn tình của ông, chúng tôi không vô ơn. Tư Mã Kỳ, nếu như ông không muốn cả Thích gia bị tiêu diệt thì nhanh chóng đi theo chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo toàn mạng sống của ông. Thiết Thành Võ lạnh giọng nói, người muốn dẫn ta đi đâu? Tư Mã Kỳ trừng lớn hai mắt hỏi lại. Đi gặp Lâm Thần Y. Cái gì? Người muốn đem ta giao cho Lâm Thần Y sao? Tư Mã Kỳ, ông không nhận ra tình hình hiện giờ sao? Thiết Thành Võ ghé sát vào tai của ông ta, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Thực lực và khí lực của Lâm Thần Y không cùng đẳng cấp với ông đâu. Nếu ông muốn Thích gia của ông chôn cùng, thì tôi liền buông tay. Tôi sẽ cùng với Lâm Thần Y liều chết một trận. Ông có thể suy nghĩ một chút. Tư Mã Kỳ đột nhiên run lên, đôi mắt giàn nua mờ to, nhìn Thiết Thành Võ đầy hoài nghi. Ông biết rằng Thiết Thành Võ không nói đùa. Người đi Giang Thành rồi sao? Việc đầu tiên tôi làm khi trở lại Trung Quốc là tìm Lâm Thần Y. Kết quả như thế nào? Chuyện này để tôi nói cho ông biết. Chỉ cần một thuộc hạ của Lâm Thần Y thôi đã có thể giết tôi 100.000 lần rồi. Thiết Thành Võ trầm giọng nói, trong mắt vẫn là vẻ kinh hãi. Hắn không biết Hoa Thiên Hải là thuộc cấp bậc nào trong đám người bên cạnh Phan Lâm, nhưng Hoa Thiên Hải đứng ở cửa kính cẩn, kiên nhẫn đợi Phan Lâm kết thúc cuộc họp rồi mới cung kính đi vào. Với thân phận này thì đương nhiên không phải là người đứng đầu trong nhóm của Phan Lâm. Cao thủ của cao thủ mà còn như thế thì người có cấp bậc tối cao trong đám người Phan Lâm sẽ là người có sức mạnh to lớn cỡ nào đây? E rằng cho dù gọi cả Lôi Đình Điện tới thì cũng không đủ để đánh lại Dương Quang. Đồ khốn kiếp, rõ ràng là ngươi không dám so chiếu với Lâm Thần Y, ngươi mới nói như vậy. Thích Thường không tin, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. So chiếu với Lâm Thần Y sao? Thiết Thành Võ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ta hiện tại đánh Lâm Thần Y, nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Một khi đã làm thì không cách nào cứu vãn, mỗi ta chết cũng không thành vấn đề. Quan trọng là tất cả người của Thích gia, các ngươi cũng sẽ chôn cùng với ta. Nói rồi Thiết Thành Võ xua tay, cả đám thả Tư Mã Kỳ ra. Sau đó theo sau Thiết Thành Võ ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 573 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.